Vu Thần Kỳ, chương 525, loạn không, cốc truyện audio.com, ba con vượn lớn bị bắt sống, vô đế khác đang công thành nhất thời bị dọa giật mình. Bỏ qua hư ảnh bí hí dày nặng như núi tấn công không vỡ, 33 vị vô đế hội tụ cùng một chỗ, huyền băng đại bổng trong tay cuốn lên tầng tầng sóng nước hung hăng hướng một đoạn tường thành vừa rồi ba con vượn lớn bị túm vào nện xuống. Thiếu Thi tọa chấn phủ đệ Nghiêu Bá nhíu nhíu đầu lông mày. Nhiều vô đế như vậy liên thủ công kích nàng cũng có chút không chắc thiên địa đại trận của Nghiêu Sơn Thành có thể thừa nhận công kích mãnh liệt như thế hay không. Nơi này dù sao cũng là Hùng Thành Cơ Hạo trả giá cực lớn, mướn thần nhân đúc cho mình, nếu có bất cứ tổn hại nào, nàng cũng cảm thấy rất có lỗi với Cơ Hạo. Tay nhoáng lên một cái, một khối ngọc phù màu xanh lóe ra linh quang, trên trời 12 đạo quang vũ màu bạc tung hoành lui tới thập nhị nguyên trần điên đảo loạn không trận nhất thời phát động. Trước mắt 33 vị vô đế tụ tập cùng một chỗ lóe ngân quang một phen, dưới chân đột nhiên phập phù bất định một lúc, sau đó thân thể cấp tốc xoay tròn, như lá rụng trong gió hoàn toàn không dùng được sức. Đại bổng bọn họ hung hăng vung mềm nhũn nện xuống, chợt nghe tiếng rú thảm không dứt bên tai, cả mảng lớn bọt sóng bọn họ cuốn lên, thế mà tất cả đều rơi ở trong đội ngũ trọng giáp chiến sĩ bốn phía công thành. Các trọng giáp chiến sĩ đó tuy đều là đại vô tinh nhuệ, nhưng làm sao thừa nhận được vô đế công kích. Đầu sóng màu đen như ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, gào thét đánh ở trong đội ngũ dày đặc trong tiếng ào ào từng mảng lớn trọng giáp chiến sĩ bị sóng nước đập nát, máu tươi và thịt nát từ trong khe hở chiến giáp phun ra, đem cả mảng lớn sóng nước nhuộm đỏ bừng. 33 vị vô đế công kích nện lung tung ở ngoài cửa thành bốn phía, kẻ địch đánh bất ngờ Nghiêu Sơn Thành cách cửa thành còn xa mười mấy dặm đã bị thủ lĩnh của mình đánh cho hóa thành cho bụi. Không chỉ có thế, các vô đế này còn kinh ngạc phát hiện, bọn họ vốn hội tụ cùng một chỗ, nhưng sau khi một mảng ngân quang vừa rồi hiện lên, bọn họ thế mà lại tách ra xa xa, ngăn cách giữa nhau ít nhất hơn trăm dặm. Mau mau cứu người, các trọng giáp chiến sĩ tinh nhuệ kia tử thương thảm trọng, đó đều là tộc nhân của bọn hắn. Nhưng các vô đế đó không thể phân tâm đau lòng những chiến sĩ kia, mà là khàn cả giọng hô quát lẫn nhau, muốn nhanh chóng đem ba con vượn lớn bị bắt sống đoạt ra. Những con vượn lớn đó còn sống, nếu Cơ Hạo đem bọn họ sống sờ sờ đưa tới trước mặt Đế Thuấn, nghiêm hình tra tấn ép hỏi một phen ra thân phận người chủ sử phía sau màn, vậy chủ nhân bọn họ cũng sẽ có tai ương mất mạng. Nơi này là Nghiêu Sơn, là đất phong của Nghiêu Bá Cơ Hạo, là đất phong Đế Thuấn ở trên đại điển hiến tế thiên địa thần linh, trước mặt vô số đại nhân vật nhân tộc lấy quân công sắc phong cho Cơ Hạo. Đây là lãnh thổ tư nhân được toàn bộ cao tầng nhân tộc thừa nhận, là lãnh địa tư nhân được luật pháp nhân tộc che chở. Bọn họ lần này thừa dịp Cơ Hạo không có mặt đánh bất ngờ Nghiêu Sơn Thành, thật sự xúc phạm luật pháp cả nhân tộc, xúc phạm lợi ích của toàn bộ bá, hậu nhân tộc được đất phong tư nhân. Một khi sự tình bại lộ toàn bộ bá, hậu nhân tộc còn có gia tộc sau lưng bọn họ từ trên lãnh địa tư nhân thu hoạch đủ ích lợi đều sẽ liên thủ tiêu diệt bọn họ. Không cần nói chủ tử bọn họ, là chủ tử của chủ. Góc truyện audio.com, từ bọn họ cũng không đỡ được cả nhân tộc tiến công. Mau, mau, đánh vào. Những vô đế đó đã triệt để hỗn loạn, một người trong đó khàn cả giọng gầm rú. Người còn chưa chết, đều tập hợp lại cho ta tấn công một cửa thành. Đánh vào, mau, mau, trong Nghiêu Sơn Thành, những chiến sĩ quân địch dùng bí pháp lẻn vào trong thành cũng điên cuồng chu lên, một đám như chó điên hướng về cửa thành không ngừng tấn công. Nhưng thiên địa đại trận mở ra, bốn cửa thành bắt đầu chậm rãi đóng lại, bầu trời càng có tinh thần lực ngưng tụ thần lôi bảy màu không ngừng hạ xuống, đánh cho các chiến sĩ đó tan xương nát thịt. Mặc cho bọn họ cố gắng xung phong, sau ngắn ngủn mười mấy hơi thở kẻ địch trong thành chỉ còn lại có không đến trăm người, hơn nữa bọn họ đều bị lôi quang đánh cho lăn khắp mặt đất căn bản không tổ chức nổi xung phong hữu hiệu. Thùng thùng thùng, tiếng đánh nặng nề không dứt bên tai, từng cái cửa thành chậm rãi đóng lại. Pho tượng ma thần chính giữa cửa thành sáng lên, phun ra cả mảng lớn quầng sáng đem cửa thành bịt thật chặt. Ngoài thành, các vô đế kia bước ra một bước, muốn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, liên thủ đánh vỡ kết giới thiên địa đại trận. Nhưng bọn họ sau khi bước ra một bước, trước mắt lại là ánh sao lóe loạn, thân thể bọn họ mơ hồ bất định một trận, như có một bàn tay to vô hình cầm lấy bọn họ tùy ý ném, bọn họ bị ném bừa ra ngoài mấy trăm dặm, khoảng cách giữa nhau từ hơn trăm dặm ban đầu chợt gia tăng đến hơn 300 dặm. Không chỉ có bọn họ, ngay cả những trọng giáp chiến sĩ ngoài thành ở dưới công kích bạo lực của bọn họ còn sót lại, bọn họ chỉ cần thân thể khẽ động sẽ bị truyền tống bất kỳ đến các nơi ngoài thành. Chỉ nhìn thấy mấy chục vạn chiến sĩ thân khoác trọng giáp như quỷ mị, bọn họ điên cuồng chạy, thân thể bọn họ thì lóe ra bất định trong chốc lát xuất hiện ở nơi này, trong chốc lát xuất hiện ở nơi kia. Thậm chí có một số đại vu xui xẻo đột nhiên xuất hiện trên không cách mặt đất ngàn dặm, đáng thương những đại vu này còn chưa có năng lực một mình phi hành, bọn họ kêu thảm từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập ở trên mặt đất cứng rắn vô cùng ngoài thành, ngã tới mức chia năm xẻ bảy. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Một vị vu đế tức giận, hắn vung đại bổng, hỗn loạn hướng về Nghiêu Sơn thành hung hăng bổ xuống một gậy. Thân thể vị vu đế này nhoáng lên một cái, hắn chợt từ chỗ ban đầu biến mất, chờ thời điểm hắn xuất hiện trở lại, hắn đã tới phía sau một vị vu đế khác, đại bổng của hắn mang theo một cơn ác phong, hung hăng nện ở trên ót đồng bạn mình. Đáng thương vu đế kia rên cũng chưa rên được một tiếng, nửa bên đầu bị đập vỡ nát, may mắn sinh mệnh lực của vu đế cực kỳ mạnh mẽ, vị vu đế này rú thảm một tiếng, tinh huyết tràn lên, cái đầu vỡ nát cấp tốc sinh trưởng ra, trong vài nhịp thở đã khôi phục bình thường. Các vu đế khác cũng ra tay lung tung, nhưng bọn họ không động thủ còn tốt, bọn họ vừa động thủ, công kích của bọn họ khẳng định sẽ rơi ở trên thân đồng bạn của mình. Trong vài nháy mắt ngắn ngủn, 33 vị vu đế cho đồng bạn của mình 7-8 đòn nặng, bản thân cũng trúng vài đòn nặng, tổn thất lượng lớn vu đế tinh huyết, một đám mờ mịt không biết làm sao lơ lửng ở giữa không trung, cũng không dám ra tay lung tung nữa. Thập nhị nguyên trần điên đảo loạn không trận chính là thần dị khó lường như thế, nó cũng. Cốc truyện audio.com, không có lực sát thương trực tiếp, nhưng ở trong phạm vi đại trận bao phủ, mặc cho ngươi vu đế cường đại bao nhiêu, một thân 10 thành 10 bản lĩnh, ngay cả nửa phần cũng không thi triển được. Trừ phi những vu đế này thấm nhuần thiên cơ, đối với không gian, thời gian cùng các thiên địa đại đạo khác lĩnh ngộ đạt tới khoảng 7-8 phần tiêu chuẩn của vũ dư đạo nhân, nếu không bọn họ đừng nghĩ phá vỡ tòa đại trận này bình yên rời khỏi. Nhưng vũ dư đạo nhân tồn tại cỡ nào? Những vu đế này chỉ tu thân thể, chỉ chú trọng rèn luyện vu lực cùng rèn luyện thân thể, tuy lực công kích mạnh mẽ vô cùng, nhưng bọn họ không tu linh hồn, không luyện nguyên thần, cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo gần như bằng không. Muốn phá vỡ thập nhị nguyên trần điên đảo loạn không trận đào tẩu, đối với những tên xui xẻo này mà nói căn bản là chuyện không có khả năng. Dần dần, toàn bộ địch nhân ngoài thành đều tuyệt vọng dừng mọi động tác, một đám không biết làm sao nhìn ánh sáng lành bảy màu bao phủ Nghiêu Sơn thành. Cách chương.